Thiên Lục Vũ Trụ, chương 126, C126, cũng có chút địa vê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói vô cùng tức giận truyền đến, sau đó có một thân ảnh nhanh chóng bay đến. Tốc độ của thân ảnh này cực nhanh, nháy mắt đã đến nơi này. Lúc này trong tay người này đang cầm một thanh trường côn màu đen. Sau khi xuất hiện thì không hề che giấu sát ý trong mắt, trực tiếp đánh ra công kích mạnh nhất tâm. Trên trường côn màu đen có từng dòng khí lưu dĩ chuyển. Theo sự di chuyển này, có một tia khí tức nóng bỏng phát ra, bao trùm lấy xung quanh. Lúc này trường côn màu đen giống như mang theo uy thế trời đất, hung mãnh đánh về phía Lý Phong. Giết thì cũng giết rồi, Triệu Lâm ngươi có thể làm gì chứ? Thấy thân ảnh lao đến, Lý Phong cười lạnh một tiếng. Hắn nắm chặt chiến đao màu đen trong tay, thôi động năng lượng toàn thân, sau đó đánh về phía trước. Phanh, trường côn màu đen va chạm với chiến đao màu đen của Lý Phong, lập tức một âm thanh chói tai vang lên, dao động va chạm cây ếch ủng bố không ngừng lan ra xung quanh. Lúc này Lý Phong chỉ cảm thấy bản thân hơi quay cuồng, lục phù ngữ tàng bị vỡ nát một chút, nhưng hắn cố nén lại, cơ thể lùi về sau mấy bước. Triệu Lâm không hổ là cường giả tiên thiên cảnh hậu kỳ chân chính. Trong mắt Lý Phong có sự ngưng trọng, hắn dung hợp hỏa diễm xích tâm, trong tay có chiến đao cấp linh huyễn mới miên cưỡng có thực lực tiên thiên cảnh hậu kỳ, mà cũng chỉ có lực công kích và tốc độ đạt đến, còn phòng ngự vẫn còn kém một chút, chỉ ở tiên thiên cảnh trung kỳ. Chiến đấu với Triệu Lâm, hắn rõ ràng rơi xuống thế hạ phong. Một công kích không khiến Lý Phong bị ảnh hưởng nhiều, xe mặt Triệu Lâm trở nên âm trầm. Ông ta nhìn Lý Phong, sự âm trầm giống như có thể biến thành thực thể. Thiên Vũ, Thiên Cường đều là do ngươi giết. Bây giờ thực lực của Lý Phong mạnh như vậy, ở trong không gian dược viên giết chết 3 người Thiên Vũ rất dễ dàng. Ngươi nói xem, Lý Phong cười nhạt nói. Rất tốt, nhà họ Lý quả nhiên xuất hiện một thiên tài. Triệu Lâm nhìn chăm chăm Lý Phong, giống như một con rắn độc. Hai đứa con và em trai của ông ta đều chết trong tay Lý Phong. Lý Phong đáng chết, ngươi dám giết người nhà họ Tiền chúng ta. Bỗng nhiên, trong hư không truyền đến một giọng nói phẫn nộ. Hiu, hiu, hiu, lại có mấy thân ảnh bay đến, những người này nhìn thi thể của Tiền Hàn, sau đó âm trầm nhìn Lý Phong. Tiên thiên nhà họ Tiền, nhìn về phía những người đến, Lý Phong cười lạnh nói. Các ngươi và nhà họ Triệu liên thủ với nhau, chuẩn bị đối phó nhà họ Lý ta vậy thì vì sao ta lại không thể giết? Hắn đã biết tất cả mọi tính toán của hai nhà họ. Triệu và nhà họ Tiền từ trong miệng Triệu Lãng Nguyên, vì vậy hắn tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Đồ khốn, thời còn nhỏ mà đã ra tay độc ác như vậy, không thể giữ ngươi lại. Liên thủ dế tê chết tiểu tử này, ánh mắt của mấy người nhà họ Tiền âm trầm sau đó nói. Tiền thiên cảnh của nhà họ Tiền bọn họ vậy mà lại bị Lý Phong dế tê chết. Ai dám giết người nhà họ Lý ta? Đúng lúc này lại có một giọng nói tức giận vang lên, hiu, hiu, hiu, phía xa lại có mấy thân ảnh bay đến, chính là mấy người Lý Thiên Dương, đại trưởng lão. Mấy người bay đến, nhanh chóng đi đến bên người Lý Phong. Dao động khí thế trên người bọn họ phát ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người xung quanh. Lúc này giống như được mở khóa vậy, không ngừng có người đến, có người của nhà họ Triệu mà cũng có cường giả tiên thiên cảnh của nhà họ Tiền. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, số cường giả tiên thiên cảnh rằng co không ngừng tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra thanh niên Lý Phong này đến từ nhà họ Lý của quận Hoang Lâm. Ta biết, sau lưng nhà họ Lý là Lý Hữu Huyền cường giả đan nguyên cảnh đỉnh phong. Lý Phong cũng có chút địa vị, tuổi thọ của Lý Hữu Huyền cũng sắp hết rồi đúng không? Không sống được bao lâu nữa, mọi người nhìn đám người đang rằng co với nhau, Lý Viêm Liệt. Lý Phong của nhà họ Lý ngươi giết chết tiên thiên của nhà họ Triệu chúng ta, ngươi bây giờ phải ở đây cho chúng ta một lời giải thích. Đại trưởng lão nhà họ Triệu tức giận nói, sắc mặt ông ta âm trầm, nhìn Lý Phong mà không thèm che giấu sát ý trong mắt của bản thân. Chỉ mới 16 tuổi mà thực lực của Lý Phong đã đạt đến mức này, Lý Phong tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu không tương lai sẽ lại có một Lý Hữu Huyền nữa. Biểu hiện của hắn còn cây ếch ủng bố hơn Lý Hữu Huyền khi còn trẻ. Ha ha, Triệu Vũ Hành, hai nhà chúng ta tranh đấu đã lâu, việc xuất hiện thương vong là điều hết sức bình thường, người nói những lời này không khỏi có chút buồn cười. Đại trưởng lão nhà họ Lý cười nhạt nói, ông ta chắn trước mặt Lý Phong, bảo hộ hắn hoàn toàn, đề phòng Triệu Vũ Hành cường giả tiên thiên cảnh đỉnh phong đột nhiên ra tay. Vậy thì giết chết tiên thiên của nhà họ Tiền chúng ta thì sao? Cường giả tiên thiên đỉnh phong nhà họ Tiền bước ra, áp chế sự tức giận trong lòng nói. Lý Phong ra tay không kiêng nể gì, ta thấy đây hoàn toàn là dấu hiệu thành ma. Vì đề phòng ngừa hậu họa, ta đề nghị giết chết Lý Phong, đề phòng xuất hiện mối nguy. Lại có một giọng nói tràn ngập sự tức giận vang lên. Phía xa, rất nhiều cường giả tiên thiên cảnh nhà họ Trịnh bay đến. Nhà họ Hịnh bọn họ liên hợp với nhà họ Triệu, không ngừng nhắm vào nhà họ Lý. Nếu tương lai Lý Phong trưởng thành thì sẽ không tốt đối với nhà họ Trịnh. Lời này có lý. Lúc trước đại lục Hắc U chúng ta trải qua một trận ma họa, hơn nửa khu vực đều chịu ảnh hưởng, nếu trừ được một mối họa thì nhà họ Phùng chúng ta cũng rất vui mừng. Cách chương